Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 403, kể một câu mang nặng chủ nghĩa đàn ông cổ hủ phong kiến mà bạn từng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể một câu mang nặng chủ nghĩa đàn ông cổ hủ phong kiến mà bạn từng nghe, đừng nói ra họ là ai, chỉ cần trần thuật đơn giản. 1. Chỉ vào một mảnh đất hoang, tự hào nói. Đó là mồ mả tổ tiên nhà anh, sau này hai đứa mình kết hôn, em sinh con trai cũng sẽ được chôn ở đó. 2. Anh biết bên ngoài mọi người nghĩ rằng kiểu người như anh sẽ không thiếu bạn gái. 3. Tôi là người rất phản cảm với đồng tính liên ái, đều là một lũ có bệnh, đàn bà bô mê. 4. Gửi một tấm selfie nhìn xem nào, phải là mặt mộc nha. 5. Mặc dù anh không phải trai tân, nhưng anh vẫn để ý cái này. Yêu đương thì không sao, nhưng kết hôn vẫn sẽ chọn một người còn là xử nữ, như thế mới vẹn toàn được. 6. Tôi thích kiểu phụ nữ thanh lịch thuần khiết, mấy cô trang điểm thế này vừa nhìn là biết rất bích chi rồi. 7. Bản thân rất nghèo còn nói, phụ nữ đặt suy nghĩ vào sự nghiệp nhiều là không tốt. 8. Quần áo anh có mùi rồi. Em không hiểu gì hết. Đây là mùi đàn ông. 9. Đừng sơn móng tay, sẽ bị ung thư móng. 10. Lương tôi cao thế này, muốn tìm loại phụ nữ nào mà không được. 11. Mẹ anh nói bát tự của em khắc anh. Sao sớm không khắc chết anh luôn đi. 12. Chân to thế kia, ngực còn lép. Ngài tự nhìn lại mình đi, cơ bắp không có, dây dây chắc cũng nhỏ còn ngoặt ẻo. 13. Phụ nữ hút thuốc không tốt. Tại sao? Đối với sức khỏe không tốt. Đàn ông hút thuốc thì không ảnh hưởng sức khỏe à, phụ nữ sau này còn phải sinh con mà. 14. 24 tuổi rồi còn học thạc sĩ làm gì? Sự nghiệp của phụ nữ có lớn hơn nữa thì có ích gì? Quan trọng nhất là phải gả cho một người tốt để dựa vào. 15. Một người con gái thích văn học Nhật là phải đánh. Nhật Bản là đất nước biến thái, văn học cũng là văn học biến thái, tác phẩm nào cũng bày ra biến thái, hắc ám làm chủ đề. Chỉ cần thấy họ đọc thì phải đánh, như thế sẽ bớt một yêu tinh hại người. 16. Đẻ con rồi cô không trông thì ai trông, tiền thuê vú nuôi còn đắt hơn cả cô nữa. 17. Trước khi đi xem mặt, đối phương yêu cầu tôi quay một video 10 phút giới thiệu tỉ mỉ về bản thân cùng hoàn cảnh gia đình, thể hiện tài nghệ nữa. Anh ta xem xong rồi sẽ quyết định có gặp mặt hay không. Nhưng thông tin của anh ta lại kín mít, người môi giới nói nếu video thông qua tuyển chọn là có thể gặp mặt tìm hiểu nhau, thế nên cô phải bày ra mặt đẹp nhất của mình. 18. Con này mông to, hợp doggy lắm, đứa này nảy nở quá chắc chắn chịu được thời gian lâu. 19. Anh thấy con gái tốt nhất là sạch sẽ đẹp đẽ thôi, không cần trang điểm. 20. Họ hàng nhà tôi có mấy nhà tuyệt chủng rồi. Sao vậy, bọn họ đến chết cũng không đẻ được quả trứng nào cả. 21. Tại sao không để tóc dài? Em thế nào vẫn chưa nuôi tóc dài? Mau nuôi tóc dài đi. Ai lại thích con gái tóc cụt ngủn thế kia? 22. Em là loại con gái phù hợp để kết hôn. Thưa ngài, tôi phù hợp làm mẹ ngài hơn đấy ạ. 23. Thời hoàng kim của phụ nữ là 20 đến 26 tuổi, đàn ông chỉ cần có tiền thì tuổi nào cũng là thời hoàng kim hết. 24. Mấy đứa lê như cô là chưa được đàn ông ép CK nên mới lê thôi. Là chuyện thật, lúc ấy tôi chửi về. Vậy anh thì chưa được đàn ông ép CK mới thích phụ nữ phải không? 25. Vài người tự cho rằng mình tư tưởng có kiến thức lắm, nhìn thấy phụ nữ đứng lên bảo vệ lợi ích là lại nói nữ quyền kiểu nông thôn. Nữ quyền kiểu nông thôn, người theo chủ nghĩa này chỉ hưởng thụ ích lợi mà không thực hiện nghĩa vụ của khái niệm nữ quyền. Nhìn lần nào ha ha lần đó. 26. Cao thế này, sau này ai còn muốn mày nữa? Đờ mờ, tao cao sỉ nhục trái tim thủy tinh của mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ai muốn, muốn á. 27. Vừa quen, gửi một tấm hình cho anh xem một chút. Anh gì à, anh là gì của tôi vậy? 28. Trong công ty có một đồng nghiệp nữ mang thai tới xin nghỉ dài hạn. Anh ta nói phụ nữ bây giờ quý giá quá, xưa toàn là vừa đẻ xong đã phải xuống ruộng làm đồng rồi. Còn chưa hết cứ luôn mồm nhắc tới. Tôi là quản lý, mặc kệ năng lực làm việc của anh ta giỏi thế nào, đuổi rồi. 29. Tan ca rồi, mệt ghê. Muốn tìm một người bạn gái nấu cơm cho quá. Nấu cơm thì thuê vú nuôi đi. Vú nuôi cần tiền thuê, bạn gái thì không. Hi hi. 30. Anh mà phải làm việc nhà thì còn là đàn ông sao? 31. Em đã không có bạn trai thì tại sao không cùng với anh? 32. Sao lại không sinh chứ, đã kết hôn là phải sinh. 33. Chỉ cần tôi muốn, không có người phụ nữ nào là tôi không cua được. 34. Con gái mà lại không thích làm việc nhà, lười như thế, sao gả ra ngoài được? 35. Mấy đứa con gái bị hiếp rõ ràng sướng như vậy còn bày ra một bộ mặt người bị hại ấy. bạn trai cũ của tôi, lúc ấy tôi nghe thấy thật ghê tởm. 36. Phụ nữ chỉ cần đủ ưu tú mới có thể đổi lấy sự tiêu phí của đàn ông. Em yêu anh thì phải sinh con cho anh tin em sẽ bằng lòng hy sinh cho tình yêu mà. Anh tin em không phải loại con gái dung tục đòi quà. Anh nghèo như vậy, em không nhẫn tâm đâu, phải không? Anh muốn tìm một người vợ như phu nhân của tiên sinh Tiền Mục. Nhà sử học triết học vĩ đại nhất Trung Quốc TKXX. Vậy, dịu dàng thục nữ, hiểu biết, lễ nghi đầy đủ, còn giúp đỡ chồng trong công việc nữa. Em hãy nhìn mà học tập đi. Weibo, Linh Lung Tháp, hay được gọi với tên đúng đắn hơn là những câu nói hãm lờ hù lậu, cách chương.